Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, đánh giá vài lần Linh lão bản cửa phòng, lại đẩy cửa mà nhập thời khắc đó. Dương Dạ trong lòng bỗng nhiên sinh ra nào đó dị dạng cảm giác, có cái nào chi tiết có vấn đề, là cái nào chi tiết đâu, bên kia, Cố Lương lấy phi thường mau tốc độ chạy tới chân núi. Đại khái hoa 7 phút thời gian, lại hoa ước 4 phút thời gian, hắn nhanh chóng thông qua cầu đá chạy tới hồ bờ bên kia, vừa rồi trên đường. Hắn tìm Tịnh phục vụ hỏi qua kẻ lưu lạc chỗ ở. Lúc này tới rồi đối diện đỉnh núi sau, nhưng thật ra dễ dàng liền tìm tới rồi. Hắn dọc theo rất là chênh vênh thạch thang hướng trên núi chạy ước chừng 5 phút. Liền thấy được giữa sườn núi thượng một gian thảo phòng, lược hô một hơi. Cố Lương ý đồ đẩy ra cửa phòng, phát hiện cửa phòng nhắm chặt, nhìn qua là từ bên trong khóa, cũng may này nhà cỏ cửa phòng cũng không rắn chắc. Cố Lương thử dùng chân đạp vài cái, liền đem ván cửa gạt ngã, ván cửa ngã xuống kia trong nháy mắt. Cố Lương thấy được trong phòng kẻ lưu lạc thi thể, trên xà nhà treo một cây đánh thành vòng dây thừng. Kẻ lưu lạc cổ treo ở mặt trên, dưới chân có một cái bị đá ngã lăn ghế, nhìn qua như là thắt cổ tự sát. Cố Lương tiến lên đem hắn thi thể buông xuống. Hắn hai cái tròng mắt cơ hồ toàn bộ trừng mắt nhìn ra tới. Đầu lưỡi lộ ở bên ngoài, miệng mũi đều có chất lỏng chảy ra. Cố Lương lại đem thi thể quần áo cởi ra. Toàn bộ xem xét một lần, phát hiện hắn trên người cũng không còn lại ngoại thương, bởi vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là bị lạc chết, chẳng qua, không biết hắn là thật sự thất cổ tự sát, vẫn là bị người lạc chết sau làm thành thất cổ bộ dáng, nhà cỏ chung trừ bỏ thi thể. Đệ nhị dẫn nhân chú mục chính là cửa sổ khẩu giá một khẩu súng, kia khẩu súng tạo hình có chút kỳ lạ. Còn có điểm dáng vẻ quê mùa, phi thường giống tự chế ra tới, thương mặt trên có nhắm chuẩn kính. Cố Lương đi đến trước mặt. Lược cung kính thân mình xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính ra bên ngoài xem siêu cứ như vậy. Hắn liền phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Cái này nhắm chuẩn kính vừa lúc có thể nhắm ngay khách điếm kia đống nhà sàn, nhắm chuẩn kính bội số. Thập phần cao, Cố Lương chẳng những có thể nhìn đến chính mình trụ phòng cho khách. Thậm chí có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến trong phòng mặt bài trí, như vô tình ngoại. Linh lão bản ngực viên đạn, chính là cây súng này đánh ra đi. Cố Lương tiếp tục xem xét một chút thi thể. Lại trở lại cửa phòng khẩu, đem ván cửa nâng lên tới nhìn thoáng qua. Cố Lương trọng điểm xem xét chính là khóa, này khóa là nhất. Giản dị cái loại này cắm mang khóa, cũng không rắn chắc, một cây thiết trụ từ bên trong cắm môn, liền tính khóa lại môn. Cố Lương đá môn thời điểm. Là đem nó hợp với môn cùng nhau từ trên tường đá đi xuống. Giờ phút này khóa lại còn treo một khối to tường ra, mà trong đó thực mấu chốt một chút ở chỗ. Cắm mang còn ở trên cửa cắm siêu này tỏ vẻ. Cố Lương mới vừa đá môn thời điểm. Môn xác thật là từ phòng trong khóa lại, phòng trong có cái thắt cổ người. Còn có cái cùng loại với súng ngắm đồ vật nhắm chuẩn khách điếm. Linh lão bản ngực lại có viên đạn thương. Này hết thảy nhìn qua, thật sự như là kẻ lưu lạc dùng bắn chết lão bản nương. Trở lên điếu tự sát nhưng nếu kẻ lưu lạc cũng là bị mưu sát. Như vậy này nghiễm nhiên là cùng nhau mật thất giết người án, lúc này. Kia bốn cái cô nương chạy tới, vương quái gở xem ra là thân thể tố chất tốt nhất. Sắc mặt rất bình tĩnh, Lý Hiểu Ngọc là nhất không được. Đỡ tường liên tiếp mà thở dốc, kỳ thật khách điếm nơi sơn cũng không cao. Đi đại lộ là vòng, nhưng xuyên qua rừng cây trực tiếp đi xuống. Đường xá không tính xa, lại đến. Cố Lương đánh giá một chút. Chiều nay Tịnh phục vụ đi đường tốc độ không mau. Tuy nói đi cầu đá đi rồi gần 15 phút, nhưng ấn mỗi phút đi 70 mễ tới tính ra. Cầu đá cũng liền 1.000 mễ tả hữu, Lý Hiểu Ngọc đuổi ở Cố Lương mở miệng trước nói. Ngươi đừng chê cười ta, ta thể dục chính là không được, 800 mễ thể sườn đều có thể làm chết ta. Ta đi ra ngoài, này thi thể thật ghê tởm, Hiểu Ngọc, ngươi nhìn xem nhà ở phụ cận mặt cỏ, lùm cây hay không có dấu thứ gì? Ta tiếp tục ở trong phòng xem xét một chút, lập tức hiện trường vụ án xem xét thời gian liền đến. Ta hoài nghi nơi này sẽ bị sương mù phong tỏa, Cố Lương nói xong lời này. Nhanh chóng nhìn thoáng qua nhà cỏ bên trong, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều vỏ chai rượu. Nghe hương vị, cùng khách điếm rượu mơ rất giống, Tịnh phục vụ nhắc tới quá kẻ lưu lạc sẽ đi khách điếm trộm rượu. Nghĩ đến này rượu chính là từ khách điếm trộm tới, lại đến. Này nhà ở có đại lượng tiết chất công cụ, số lượng rất nhiều đầu gỗ, trên mặt đất cũng rơi rụng rất nhiều vụn gỗ, mà vụn gỗ bên trong ẩn ẩn cất giấu mấy chương toái. Trang giấy, trong phòng là có mấy cái bao ni lông, phòng chừng là kẻ lưu lạc dùng để trang rượu, lại nhìn thoáng qua thời gian. Cố Lương nói, thời gian không qua tới kịp. Chúng ta trước đêm có thể mang đi đi, vài người đảo cũng tán thành Cố Lương kiến nghị. Phân biệt cầm mấy cái bao ni lông, đem có thể trang đồ vật trang đi, lại nhanh chóng đi vòng vèo, quả nhiên, khi bọn hắn xuống núi, đi đến cầu đá thượng thời điểm, nghe được hệ thống công cộng quảng bá, hiện tại đem từng bước phong tỏa bộ phận bản đồ. Cụ thể thỉnh xem thẻ bài bản đồ đánh dấu, Lý Hiểu Ngọc lấy ra thẻ bài vừa thấy. Đối với trên bản đồ tự động tiêu ra tới hồng vòng nói câu. Ngoạ tào, này quả thực tuyệt địa cầu sinh a, chúng ta hiện tại đến chạy vòng a. Lý Hiểu Ngọc sợ Cố Lương không hiểu di động trò chơi. Giải thích nói, chơi trò chơi này, ngay từ đầu là tùy tiện đáp xuống ở một chỗ. Theo trò chơi tiến hành, trên bản đồ sẽ lấy chỗ nào đó vì trung tâm họa vòng. Cái này vòng sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Người chơi cần thiết ở thời gian nhất định nội chạy tiến vòng. Nếu không sẽ bị độc chết, Cố Lương hồi nhìn thoáng qua. Sương trắng đã chiều cầu đá bên này thổi qua tới, không hề quay đầu lại. Cố Lương một tay xách theo bao ni lông, một tay xách theo kẻ lưu lạc trong phòng kia khẩu súng đi phía trước chạy tới. Cố Lương trong lòng là có mấy cái nghi vấn, đệ nhất, mật thất là như thế nào hình thành? Phương diện này rốt cuộc có hay không quỷ quái ảnh hưởng. Đệ nhị, cầu đá đại khái có 1.000 mễ trường. Bất quá cầu đá cũng không phải từ hai tòa sơn gian ngắn nhất khoảng cách mắc. Kẻ lưu lạc nhà cỏ cùng Hoàng Tuyền khách điếm đều kiến ở giữa sườn núi thượng. Mà sơn thể bản thân là có độ cung. Bởi vậy, xạ kích khoảng cách là so 1.000 mễ đoạn rất nhiều. Bất quá, này tầm bắn lại như thế nào đoạn? Phòng chừng cũng có 800 mễ tả hữu. Như vậy, một phen nhìn qua là từ kẻ lưu lạc tự chế thương. Bên trong viên đạn tầm bắn có thể có như vậy trường sao? Đây là Cố Lương mang lên cây súng này nguyên nhân, nếu tìm không thấy mặt khác chứng cứ. Này chỉ có thể dựa Dương Dạ chuyên nghiệp phán đoán, Cố Lương suy xét cái thứ ba vấn đề. Là viên đạn là như thế nào đánh tới Linh lão bản trên người, kẻ lưu lạc nhà cỏ cửa sổ đối diện. Thật là khách điếm nhà sàn, bất quá nó có thể nhắm ngay, gần là trung gian kia 4 bài chiều bắc phòng cho khách. Cũng chính là 3 số 01 phòng đến 304 hào phòng, Dương Dạ trụ phòng. Cùng với Linh lão bản trụ phòng, ở vào, lõm, hình chữ hai đoan, này hai gian phòng ở vào nhà sàn hai sườn. Cửa sổ phân biệt là đối với tây, đông hai cái phương hướng, bắn súng thời điểm, mặc kệ là từ nhắm chuẩn góc độ, vẫn là từ viên đạn có thể xuyên qua thể rắn góc độ tới xem. Nhất định là thông qua cửa sổ, rốt cuộc khả năng không lớn sẽ có ngàn dặm ở ngoài manh thư. Hơn nữa kia viên đạn còn có thể xuyên qua tường thể đánh trúng người tình huống, như vậy. Nếu này thương tầm bắn sắc thật đủ. Hơn nữa xác thật là có người từ kia nhà cỏ bắn chết Linh lão bản nói. Này ý nghĩa, Linh lão bản trúng đạn khi nhất định không phải ở chính mình phòng. Mà là ở kia chiều bắc 4 gian trong phòng mỗ một cái. Như vậy, nàng vì cái gì sẽ đi những người khác phòng cho khách đâu? Chương 88 Tê Chiếu. Nam, sắc trời tiệm mộ, đình viện tam chản đèn đường đều sáng lên, Cố Lương mang theo 4 cái đại cô nương. Trở lại khách điếm sau, các cô nương díu dít, đặc biệt Lý Hiểu Ngọc, giọng phi thường đại, Dương Dạ nghe được, liền lập tức xuống lầu đi tới đình viện theo sau. Vài người cùng nhau vây quanh ở trong đình viện, trước đem từ kẻ lưu lạc nơi đó mang lại đây chứng cứ nhìn nhìn, Dương Dạ ngồi xổm xuống. Nhặt lên Cố Lương mang đến kia khẩu súng, Cố Lương gọi lại hắn. Trần không có việc gì, không có việc gì, bị thương ngoài da, Dương Dạ bưng lên thương, tá rớt băng đạn, nói, đây là một phát hình ngắm bắn súng trường, một lần chỉ có thể đánh một phát viên đạn cái loại này, nhưng này nhìn qua không quá chuyên nghiệp. Tầm bắn đại khái nhiều ít, Cố Lương nói, thử xem sẽ biết, Dương Dạ trang đàn hồi kẹp. Tốt nhất thang, khẩu súng nhắm ngay khách điếm cổng lớn, dùng nhắm chuẩn kính nhìn liếc mắt một cái, chợt nổ súng, viên đạn vèo, đến một tiếng phá không mà ra. Bắn trúng đình viện cửa chính thượng treo một cái vòng hoa. Lại liên quan vòng hoa bay về phía nơi xa, Dương Dạ nói. Xác thật không phải chuyên nghiệp ngắm bắn súng trường, nhưng tầm bắn phỏng chừng có thể đạt tới 800 mễ trở lên, nói tới đây. Dương Dạ một lần nữa dỡ xuống băng đạn, bên trong chỉ còn một phát viên đạn, hắn lấy ra viên đạn đoan trang lên, viên đạn mặt trên có khắc kỳ quái hoa văn, có chút giống nào đó phù chú, lại đến, này viên đạn so giống nhau viên đạn là muốn hơi nhẹ một ít, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Đơn chân nhảy liền phải hướng buồng vệ sinh phương hướng đi, Cố Lương gọi lại hắn. Người muốn cái gì? Ta đi lấy, Dương Dạ nói. Lấy điểm nước lại đây, vì thế Cố Lương liền tìm chậu trang thủy lại đây, Dương Dạ cầm đạn ném vào. Trong nước, ngồi xổm xuống dùng móng tay dùng sức chà sát viên đạn đầu vị trí, viên đạn đầu mặt ngoài thuốc màu. Chậm rãi rút đi, lộ ra vốn dĩ nhan sắc, cư nhiên là đầu gỗ nhan sắc, viên đạn đầu đại bộ phận đều là đầu gỗ nhan sắc. Chỉ có đuôi quả nhiên một bộ phận có kim loại, mà này đó đầu gỗ. Cùng Cố Lương từ kẻ lưu lạc nhà cỏ cướp đoạt đi những cái đó vật liệu gỗ nhìn qua là không sai biệt. Lắm mơ siêu, Cố Lương không khỏi hỏi. Chẳng lẽ này đó viên đạn là chính hắn làm? Đầu gỗ có thể chỗ chống đạn sao? Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Hỏi lại, người ở bên kia cụ thể nhìn thấy gì? Cố Lương liền đem kẻ lưu lạc thử trạng. Cùng với thương bày biện vị trí từ trước nói cho Dương Dạ suy nghĩ một chút. Nói, giống nhau viên đạn chủ yếu tài liệu là duyên, đồng, xuyên thấu lực cường một ít, sẽ dùng đến cương tâm đạn. Loại này đầu gỗ, cơ bản không có gì xuyên thấu lực, ấn ta phỏng chừng, nó nếu xuyên thấu pha lê, lại đánh tới nhân thân thượng, đều không nhất định đến chết kia nếu trực tiếp đánh người đâu. Cố Lương hỏi, Dương Dạ nói, kết hợp này đem súng trường, đánh người không có vấn đề, Dương Dạ cầm lấy viên đạn. Gần một bước đối mọi người giải thích nói, viên đạn giống nhau là bốn cái bộ phận tạo thành, đầu đạn, vỏ đạn, trang dược, ngòi nổ, viên đạn đã chịu bóp qua thời điểm, ngòi nổ dẫn phát hỏa dược, sinh ra cao áp, khiến cho viên đạn bị bắn ra lòng súng, cho nên các ngươi có thể nhìn đến. Cái này viên đạn trên đầu không hoàn toàn là vật liệu gỗ. Đế quả nhiên kim loại hẳn là làm cách nhiệt bảo hộ, như vậy vấn đề liền tới rồi. Này cái viên đạn đầu, có thể đem đầu gỗ cùng kim loại kết hợp ở bên nhau. Là yêu cầu phi thường cao cấp kỹ thuật, hắn cây súng này tầm bắn cũng đủ 800 mễ, cũng đủ chuyên nghiệp, bởi vậy, người này hoàn toàn có thể làm ra chân chính đạn. Hắn vì cái gì nhất định phải dùng đầu gỗ làm viên đạn đầu. Lý Hiểu Ngọc lúc này đem một chương xé nát giấy khâu hảo. Nói, nơi này có một phong thơ ai? Dùng rất là hưng phấn ngữ khí. Lý Hiểu Ngọc niệm nổi lên này phong thư. Lão tiền a, ta nhưng cuối cùng đem ngươi muốn viên đạn đầu làm ra tới. Là dùng ngươi gửi cho ta đầu gỗ làm. Thế nào, lợi hại đi, bất quá đâu. Tuy rằng ta đã nghĩ cách gia tăng rồi loại này vật liệu gỗ mật độ cùng cường độ. Nhưng nó rốt cuộc so không được sắt thép, bởi vậy hạt giống này đầu đạn xuyên thấu lực hữu hạn. Đánh tới nhân thân thượng là không thành vấn đề, nhưng nếu chịu còn lại thể rắn trở ngại, nó liền không như vậy lợi hại. From thích làm quân sự nghiên cứu phát minh nghiên cứu viên, phía trước Thịnh phục vụ nhắc tới quá. này kẻ lưu lạc kêu Tiền lưu lạc, bởi vậy này tin nhắc tới, lão Tiền. Chỉ hẳn là chính là kẻ lưu lạc, sau khi nghe xong Lý Hiểu Ngọc nói. Dương Dại nhìn về phía Cố Lương, vừa rồi đại gia phòng, ta chưa kịp tế lục soát, nhưng đại khái nhìn một chút, không có một gian phòng trên cửa sổ có lỗ đạn. Này ý nghĩa, nếu thật sự có người từ kẻ lưu lạc nhà cỏ xã kích linh lão bản, nhất định là ở 301 đến 304 hào phòng. Hơn nữa kia phòng cửa sổ là mở rộng ra, Cố Lương nghĩ nghĩ. Phiên mấy cái bao ni lông, hỏi lại Lý Hiểu Ngọc, người có hay không ở nhà cỏ ngoại tìm được cái gì? Ngà đúng đúng, có, thực mấu chốt, Lý Hiểu Ngọc lấy ra một kiện có chút rách tung tóe đạo bào. Không biết đây là không phải kẻ lưu lạc, hắn là đạo sĩ sao? Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người trả lời, lại sau một lúc lâu. Vương quái gở, Tịnh phục vụ, giả bạn gái đều đứng lên, thương lượng cùng đi các phòng cho khách nhìn xem. Siêu Lý Hiểu Ngọc chiều Cố Lương cùng Dương Dạ. Chớp một chút đôi mắt, theo qua đi, ai mang mang ta chờ mấy cái cô nương lục tục tránh ra. Hết chương.